Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 84, Tokyo Ghoul. Góc truyện audio.com. Ở căn cứ tộc Eo. Chủ nhân, ngài tính xuyên Việt thật sao? Tewana ngồi trên ghế đại sảnh nhìn Đạt Mặc tạp đề bưng thức ăn ra ngoài. Rồi nhìn vào đồ ăn chảy nước miếng. Đúng vậy, cơ bản cũng là đi lút đồ. Đạt bưng ra một món súp rồi đặt lên bàn. Ngài tính đi thế giới nào ạ? Đờ Ác hỏi. Tokyo Ghoul, ít nhất là hôm nay sẽ đi. Đạt tiếp tục đi vào nhà bếp vừa nói. Ghoul, quỷ ăn xác, BL Đờ Ác trước kia cũng đọc không ít thông tin về những chủng tộc đặc biệt. Huống chi ở thung lũng tối cũng có chủng tộc quân ta là Undead cũng có Ghoul. Là Ghoul có mức tiến hóa cao nhất, sức chiến đấu không thua bất kỳ một con vong linh cấp cao cả. Khác biệt duy nhất đó là Ghoul khi đói sẽ mất lý trí. Và là một sinh vật sống. Đạt lấy một tô mì ramen của mình rồi ngồi ra bàn. Rột, doạt, Ác và Teo nhanh chóng gắp món ăn. Thổi nhẹ một cái rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép. Rồi húp nước súp, chưa đủ là một điểm yếu chứ. Nhanh chóng ăn một ngụm Ác liền tiếp tục hỏi. Thực sự thì Ghoul đó chả có điểm yếu gì đáng nói cả. Cũng không có bị khắc chế và điểm mạnh chính là Ca Ghoul mà bọn họ sở hữu. Rất mạnh mẽ khả năng chiến đấu, lại có thể chống được đạn, giao kiếm ở một mức nhất định, thật nguy hiểm lắm thưa ngài. Đừng lo, dù có lợi hại đến đâu cũng vậy thôi, mà quên hai em cũng có biết được ta tăng sức mạnh nhanh đến mức nào đâu. Đạt tùy ý lấy một cốc nước trên bàn rồi uống một ngụm. Vậy thì em cũng không có lý do gì để ngăn cản ngài nữa chủ nhân. Nhưng hãy hứa với tụi em cũng như các chị em. Khi nguy hiểm hãy triệu hồi chúng em cùng chiến đấu với ngài. Đúng vậy, chúng em đã không còn là một cái bình hoa vô dụng. Nên nếu được xin ngài hãy để chúng em cùng ngài chiến đấu như lần đó. Được rồi, ta có thể cam đoan với các em là nếu cần thiết anh sẽ triệu hồi các em nếu gặp nguy hiểm. Nói đến đây, Đạt bừng tỉnh một chuyện vỗ đầu rồi nói tiếp. À quên nữa. Còn về Atlantis, thì có lẽ không bao lâu họ sẽ tới để xây công trình gần bến cảng đấy. Nếu được thì cử một đoàn lính bảo vệ bọn họ. Tụi em hiểu rồi ạ. Đạt mở ra phó bản chức năng. Thì trong đó, nó nối ra vài nhánh dẫn tới phó bản khác. Trong đó bao gồm phó bản cao cấp hơn lẫn ít hơn lần lượt là Tokyo Ghoul, Dead Space, High School of the Dead. Phó bản càng cao cấp hơn lại là từ High School of the Dead nối ra gồm High School DxD. Và một phó bản giải trí thì mở khóa nhưng chưa chơi. Ví dụ như Doraemon, Đạt giơ lên cánh tay, nhấp chọn vào phó bản Tokyo Ghoul, xác nhận tiến vào phó bản, Yes, No, Đạt liền lựa chọn Yes, xin mời lựa chọn độ khó, dễ, thường, khó, siêu khó, địa ngục và ác mộng. Độ khó thiết lập hoàn thành, độ khó ác mộng, trong nháy mắt, Đạt lập tức biến mất trước mặt Tewana và Ác. Được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu lại công việc của mình đi. Không thể để chủ nhân thất vọng. Ta biết rồi, cả hai người nói chuyện với nhau một lúc, rồi thân ai trở về khu quản lý của mình. Sau một lúc xuất hiện ở trước mắt Đạt chính là từng tòa nhà lớn. Tạo ra một thành phố phi thường xinh đẹp. Có thể nhìn thấy dầu có mang tính tiêu chí biểu trưng Tokyo núi Phú Sĩ cùng tháp truyền hình từ ở nơi rất xa. Tới nơi rồi sao, đã có tin tức, vậy bây giờ nên muốn chuẩn bị một cái an cư nơi mới được. Làm hàng ngày thế giới, Đạt chủ yếu chọn có trường học mấy cây số phụ cận khu nhà ở. Có trường học tham khảo hậu, Đạt chọn đặt chân vị trí đơn giản rất nhiều. Đương nhiên muốn ở trường học mấy cây số bên trong, đây là một thế giới hiện đại, thuộc dạng đô thị, cho nên phải chọn nhà ở gần trường học, với lý do là Tuka cũng có thể học ở trường nào đó và ở gần đó làm việc. Và hơn hết, là một nơi cư trú an toàn để ngủ. Đạt dùng Kenbun Soku Haki, thì thấy được nhưng căn nhà xung quanh cũng không có căn nhà nào quá lớn, hoặc quá nhỏ. Vừa đủ bình dân sinh sống. Còn như với Đạt thì nhà nào chả được. Có ở là được xa hoa hay không không sao cả. Tiêu hao một khoảng thời gian ngắn, Đạt bỗng nhiên dừng bước, dùng sắc bén con mắt, thấy được cái trong trí nhớ quen thuộc thiếu nữ. Cô thiếu nữ ăn mặc màu xanh thủy thủ váy, cùng với áo trắng, phối hợp với màu tím xanh mái tóc che phủ một nửa bên mắt. Khí chất lại lành lạnh nhìn rất xinh đẹp. Theo đánh giá, và trong anime, thì đây hẳn là Tuka Kirishima, bởi vì là hiện tại là thời gian tan học của các trường Nhật. Tuka một mực cầm túi sách từ trường học cửa lớn theo đường cái tiến về phía trước và cuối cùng dừng lại ở một căn nhà gồm có 3 phòng ngủ một phòng khách, liền kế bên một căn nhà đang được bán. Xem ra ở tại kế bên cũng được đấy, lại tốn một khoảng thời gian điều tra sang. Hiện tại rốt cục có thành quả, đạt cảm giác mình không có phí tâm sức quá nhiều. Cho dù cuối cùng cảnh này cùng nội dung phó bản không liên quan quá nhiều, nhưng vẫn đánh quan hệ được mà đúng không? Đi tới khu đại lý bất động sản, đạt cùng bất động sản một cô quản lý nói rõ ý đồ đến. Nhìn thấy đạt vừa đẹp trai vừa có tiền, hai mắt của cô quản lý sáng lên, lập tức liền mang đạt đi những khu nhà được bán tốt nhất. Theo giới thiệu, bên trong căn nhà rất rộng rãi, càng trang trí xong xuôi, nên chỉ cần vào ở thôi, không cần mua thêm cái rắm gì hết. Đạt dùng Kenbunsoku thăm dò căn nhà một chút, thì thấy cô ấy cũng không có nói quá mức, phù hợp giới thiệu càng rộng rãi nữa. Cho nên đạt đã quyết định muốn mua lại nó, và trực tiếp mang ra một vài khối vàng từ bên trong túi đồ, dưới ánh mắt sáng chói của cô quản lý đưa. Hình như có quá nhiều rồi. Quý khách đợi em tính toán để trả lại tiền thối ạ, cầm tới mấy thỏi vàng nặng trịch. Không cần nói, đây chắc chắn là đồ thật, nhưng cô ấy cũng không muốn tham ô, đặc biệt là trước mặt một anh chàng đẹp trai này đây. Không sao cả, số tiền còn lại xem như là tôi bao ơ cô nhé. Hôm nay phiền phức cô giới thiệu và làm thủ tục rồi. Đạt rất lễ phép là lịch sự nói chuyện, làm cô quản lý gương mặt liên tục nóng dần lên, háo hức chạy đi làm thủ tục, nhìn cũng khá xinh đẹp mà. Do đây là có độ khó ác mộng, nên dung mạo của mọi NPC đều cải thiện một cách rõ rệt. Từ nãy đến giờ đạt thấy ai cũng đẹp lộng lẫy cả. Mặc dù nhan sắc chỉ tính là bình thường ở thế giới này. Huống chi là Tuka cũng nhìn như một nữ thần, vì trong túi đồ vốn chứa rất nhiều đồ gia dụng. Nên đạt dùng 15 phút, cùng các phân thân tự mình lắp đồ sao cho phù hợp ý muốn. Đây là căn nhà thứ nhất, mà đạt ở phó bản, dù rộng rãi, nhưng thôi cũng không nên triệu hồi bất kỳ ai ra cả. Cứ để họ trong đan dần farm cấp đi, đến lúc cần thì xuất chiến sau vậy. Cuối cùng, chỉ thiếu một bữa ăn ngon miệng thôi. Từ túi đồ lấy ra, những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, đạt cũng muốn dùng tay nghề nấu một cái. Huống chi là đạt còn có thể nấu cho mọi chủng tộc mà đạt học được từ đầu bếp ma cà rồng. Cho nên vừa nấu cho bản thân vừa nấu cho hàng xóm nữa. Một bất ngờ đặc biệt, chuẩn bị được một bữa ăn gồm mì sợi, thịt bò, há cảo, sushi lẫn đồ chiên xào. Đạt tới nhà kế bên cũng là nhà Kirishima và nhấn vào chuông cửa. Leng keng tiếng chuông cửa vang lên, cửa mở ra. Thì có một thiếu niên tóc tím xanh tầm 9 tuổi mặt mang theo cảnh giác đứng bên cửa nhìn đạt. Cùng một chỗ thiếu niên là thiếu nữ, chính là Tuka, như vậy kế bên Tuka hiển nhiên là Ayato Kirishima, cho hỏi anh tìm ai. Ayato cầm chặt cửa, thật giống như không có ý định để đạt đi vào, vì lý do đạt nhìn rất dễ nhìn hòa ái nên Ayato rất lịch sự nói chuyện. Xin chào, tôi là hàng xóm mới tới. Hãy gọi tôi là Đạt, hoặc Decay cũng được. Đạt trên mặt mang theo ý cười địa nói rằng, thì ra là người nước ngoài nhập cư, đến có chuyện gì không? Thì là, tôi lỡ làm đồ ăn hơi nhiều và chợt nhớ ra chỉ có mình tôi nên đến chia sẻ. Nếu cậu không phiền, Đạt bưng ra hơn một bàn thơm phức đồ ăn, mùi hương bay tới mũi của Ayato, làm thiếu niên mở to mắt, có chút muốn mở cửa để Đạt đi vào. Bởi gì Ayato ngửi được gì? Ngửi được mùi thơm phức mà mình chưa từng được ngửi tới làm bụng mình cồn cao lên. Nhưng, Ayato dù là còn là thiếu niên nhưng vẫn sợ nên đẩy sầm cửa lại. Nhà chúng tôi mới không cần những thứ kia đây. anh giữ lại tự mình ăn đi. Nói xong liền dùng sức đóng sầm cửa lại. May là Đạt đoán trước nên đồ ăn không có rơi xuống. Đạt sờ sờ cằm của chính mình. Nói nhỏ, ồ, vẫn chịu được mùi thơm sao? Ha ha, cậu là hàng xóm mới tới sao? Hy vọng cậu đừng để ở trong lòng. Kirishima ra đứa trẻ kia là một quái vật. Cậu sẽ quen thôi, từ mấy mét ngoại sát vách đi ra một cái hơn 50 tuổi bác gái. Con mắt sáng long lanh mà nhìn Đạt bắt đầu nói. Dù là nhan trị ổn, nhưng tính đã quá già nua rồi. Đạt cũng không có hứng thú. Bọn họ Kirishima ra không biết điều. Không bằng nhà ta ngồi một chút đi. Đạt lắc lắc đầu từ chối nhiệt tình của bác gái. Cầm theo một bàn đồ ăn rồi về nhà. Xem ra Ayato vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tiếp theo nên làm gì đây? Đạt vừa đi vừa suy nghĩ một chút. Đi một chút, cũng liền mở cửa vào nhà. Để xem nào, hương vị vẫn không tồi. Cho người ta một cảm giác ấm áp. Nhưng có vẻ như thiếu một sự bùng nổ về hương vị trong nhà bếp. Đạt nhanh chóng mặc tạp đề rồi múc thử một muỗng canh trong nồi. Đúng rồi nhỉ, điểm nhấn của hương vị. Nghĩ ra một cách, Đạt liền bỏ thêm vào một ít nguyên liệu đặc biệt. Tỉ mỉ cắt thêm một ít rau củ tươi. Đạt lấy ra một ít mật ong combi cho vào nồi. Rồi lấy mật ong combi ướp với thịt một hồi để bắt đầu chiên xào. Và tiếp theo là một ly cà phê được pha với sữa miêu tanh. Cùng món trứng cuộn được làm từ trứng của Chansey. Cách trương.